Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 178, Dead Alive. Cuối cùng, không biết có phải là ảo giác hay không. Đánh một trận, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được. Quan hệ của mình và Bỉ Bỉ Đông, thật giống như càng thêm thân cận. Đáng tiếc chính là, đánh nhau xong, thời gian thật ra thì cũng đã không còn sớm. Bất quá mấy chu thiên, ngoại giới, mặt trăng rơi xuống, thái dương lần nữa dâng lên. Một ngày mới, đến lần nữa rồi, nhưng chính là bởi vì cái này mấy chu thiên, trên người của hai người, bởi vì đánh nhau lưu lại thương, lại cũng tốt thất thất bát bát. Mở mắt ra, Mục Thanh buông tay, đầu tiên làm, chính là sờ mặt mình một cái. Còn tốt, không có bể lẫn nhau. Nhìn xem Mục Thanh điệu bộ, Bỉ Bỉ Đông mới vừa mở ra trong hai mắt, thoáng qua một nụ cười châm biếm. Trở về đi, ho nhẹ một tiếng, Bỉ Bỉ Đông nói đến. Ừ, hai người đứng dậy, phủi đi phong trần, cũng không cáo từ, xoay người, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Rất lâu, nhẹ nhàng trong gió sớm, bóng người Bỉ Bỉ Đông lần nữa rơi vào đỉnh núi. Nàng xa xa ngắm nhìn thiên đấu thành, thở dài, tiện tay cởi xuống trường bào màu tím, lộ ra bên trong trang phục. Sau đó, tại chữ vật trong hồn đạo khí lần nữa lấy ra một cái mới tinh trường bào. Phủ thêm, kéo lên mũ trùm, thấp giọng nói, gặp lại sau. Tiểu tử, nói xong, sau lưng màu tím cánh mở ra, hướng lên bầu trời, chạy thẳng tới vũ hồn thành. Nàng đi không lâu sau, bóng người Mục Thanh xuất hiện tại đỉnh núi. Híp mắt, nhìn lên bầu trời, Mục Thanh cười một tiếng, thấp giọng nói, gặp lại sau. Giáo hoàng tỷ tỷ, nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn, còn có ba đạo hồn hoàn không có trở thành 10 vạn năm. Nhưng là, ngay tại tối hôm qua, đánh nhau xong sau đó, Mục Thanh liền cho nàng bổ túc. Vì vậy, vào giờ phút này Bỉ Bỉ Đông đã trở thành một cái song sinh võ hồn. 18 đạo 10 hồn hoàn vạn năm quái vật, thực lực, trên căn bản trừ bầu trời thần ma, đã tới đấu la đại lục tột cùng nhất, mà gần một tháng song tu. Tại Mục Thanh liên tục không ngừng rửa sạch một chút, Bỉ Bỉ Đông hồn lực trong lưu lại khói mù cùng lạnh giá, đã sớm tan thành mây khói. Vào giờ phút này Bỉ Bỉ Đông cường đại trước đó chưa từng có. Rất lâu, Mục Thanh một cái tháo ra chính mình trường bào màu đen, vỗ một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi, cười một tiếng, mở ra hai cánh, hướng thiên đấu thành bay đi. Là thời điểm rời đi. Đạp nắng sớm, Mục Thanh chậm rãi đi vào thiên đấu thành, tìm một cái cửa hàng, mua điểm quà vặt cùng rượu trái cây. Mục Thanh thảnh thơi tự tại ăn, chậm rãi hướng tử thần giáo nơi ở đi tới. Tử thần giáo trong phòng tiếp khách, Chu Trúc Thanh gác chéo chân, uống trà, lẳng lặng chờ đợi Mục Thanh trở về. Về phần Mục Thanh một đêm không về, Chu Trúc Thanh căn bản không quan tâm. Hoặc có lẽ là, đây chính là kỳ vọng của nàng. Không phải không yêu hắn, mà là quá yêu rồi. Đều nói Chu Trúc Thanh luôn là kết hợp Mục Thanh cùng người khác. Lại nói, nàng làm sao không kết hợp Mục Thanh cùng thần xuống khiến cho hoặc là tín đồ đây. Mặc kệ là Ninh Vinh Vinh hay là Bỉ Bỉ Đông. Thật ra thì, Chu Trúc Thanh căn bản không quan tâm thực lực của các nàng hoặc là tướng mạo. Nàng quan tâm, chẳng qua chỉ là thế lực phía sau các nàng thôi. Thanh ca, thét một tiếng kinh hãi. Mục Thanh hơi sững sờ. Tay trái túi quả vạt, tay phải rượu trái cây bình rượu. Ngừng bước chân, quay đầu, một nam một nữ, xuất hiện ở trước mắt hắn. Nam quần da, áo da, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu nón cao bồi, bọc một cái phong tao khăn quàng, cá tính 10 phần, chỉ bất quá, dưới mũ trên mặt, một đường thật dài vết sẹo, phá hư nguyên bản đẹp trai. Áo tư tạp, Mục Thanh không xác định hỏi một câu, là ta, Thanh ca, ngươi phải không? Áo tư tạp lắp ba lắp bắp nói đến. Ta không phải là chết rồi sao? Mục Thanh cười một tiếng. Thanh ca, ta không phải là cái ý này. Áo tư tạp liền vội vàng giải thích. Không sao, không giới thiệu một chút sao? Mục Thanh thu hồi quà vặt cùng rượu trái cây, phủi nhẹ khóe miệng cặn bã, nhìn xem áo tư tạp bạn gái, cười nói. Áo tư tạp phục hồi tinh thần lại, một cái ôm vai nữ hài bàng, cười nói, Thanh ca, bạn gái của ta. Nữ hài mặc cho áo tư tạp ôm lấy, cười một tiếng, xin chào, Thanh ca, ta gọi Liễu Thiến, võ hồn ngàn tia liễu, hệ khống chế hồn vương, chào ngươi, Mục Thanh. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, Thanh ca, ngươi cũng là tới tham gia 5 năm ước hẹn sao? Áo tư tạp thấy Mục Thanh không có nói lên tu vi của chính mình, nhưng thật ra là lý giải. Dù sao, năm đó, Mục Thanh có thể là trong mọi người cường đại nhất. Bây giờ, rất có thể đã lục hoàn thậm chí thất hoàn rồi. Báo ra đến, rất có thể hù đến Liễu Thiến. Coi là vậy đi, ngươi đi qua Sử Lai Khắc chưa? Còn không có, mới vừa vào thành, ta liền gặp phải Thanh ca ngươi rồi. Áo tư tạp cười nói, gật đầu một cái, Mục Thanh nói đến, nếu không đi với ta ta cái kia nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, ta bồi ngươi đi một chuyến Sử Lai Khắc. Được, áo tư tạp gật đầu một cái. Ba người lần nữa xuất phát, đi theo bước chân của Mục Thanh, hướng Tử Thần giáo đi tới. Chủ ta, ngài đã về rồi, đại nhân chính ở phòng khách chờ ngài đây. Hai cái thần xuống khiến cho xa xa liền tiến lên đón. Khom người hành lễ, thấp giọng nói. Ta biết rồi. Trở về đi thôi. Mục Thanh khoát tay một cái. Áo tư tạp cùng Liễu Thiến dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Mục Thanh. Cái kia trong mắt, rõ ràng lóe lên ba chữ LSP. Thanh ca, ngươi bây giờ thưởng thức càng ngày càng trâu rồi. Còn chơi đóng vai trò chơi. Áo tư tập cùng Mục Thanh coi như chín. Lời tao há mồm liền ra. Không có, đều là thủ hạ của ta. Mục Thanh cười một tiếng. Không có giải thích, Tử Thần giáo nơi đóng quân. Cũng không có rõ ràng ký hiệu. Nếu không phải là biết, căn bản không nghĩ tới. Cái này bình thường sân nhỏ, chính là Tử Thần giáo nơi đóng quân. Cho nên, áo tư tạp cũng không có đem Mục Thanh cùng bây giờ khí thế ngập trời Tử Thần giáo liên hệ tới. Còn tưởng rằng Mục Thanh mua mấy cái thị nữ. Trời nhập vai đây. Đi vào sân nhỏ, Chu Trúc Thanh đã chiếm được tin tức. Chính chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa phòng. Mỉm cười nhìn hắn. Trở về rồi. Trở lại rồi. Áo tư tạp. Chào hỏi bắt chuyện xong. Chu Trúc Thanh liếc mắt liền thấy được bên cạnh Mục Thanh áo tư tạp còn có Liễu Thiến. Kinh ngạc nói đến, Trúc Thanh, ngươi cùng Thanh ca thật sự tiến tới với nhau kéo. Áo tư tạp nhìn xem Chu Trúc Thanh, lại nhìn Mục Thanh một cái, giơ ngón tay cái lên. Được rồi, vào nhà đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Mục Thanh lườm một cái, tức giận nói đến, bốn người bước vào phòng khách, phân vị ngồi xuống. Một cái thần xuống khiến cho bưng trà bày trên bàn, lại cho bốn người rót. Lúc này mới lui ra. A Thanh đã về rồi. Nhưng vào lúc này, lầu 2, âm thanh của Ninh Vinh Vinh vang lên. Mục Thanh quay đầu, đúng dịp thấy trên thang lầu chuẩn bị xuống lầu Ninh Vinh Vinh, gật đầu một cái, cười nói, trở lại rồi. Vinh Vinh, áo tư tạp kinh ngạc nói đến. Hắn nhìn xem Mục Thanh, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Cuối cùng, ánh mắt ở trên người ba người vòng vo một vòng lại một vòng. Lặng lẽ cho Mục Thanh lại giơ ngón tay cái lên. Thanh ca, chịu phục á, ngươi là thực sự trâu. Lại mang lên một ly trà. Năm người lúc này mới bắt đầu giao lưu. Tiểu áo, ngươi mấy năm nay đi đâu? Tại sao một mực không có tin tức của ngươi? Mục Thanh uống trà, thấp giọng nói. Ta đi Bắc Cảnh, sông sáo mấy năm, trên đường, còn làm quen Thiến Thiến. Vậy, Thanh ca, người đây, người mấy năm nay, lại ở đâu tiêu sái? Áo tư tạp hơi hơi giải thích một chút. Cuối cùng, hỏi ra vấn đề của mình. Tây Lỗ Thành đi, ta mấy năm này một mực đang ở Tây Lỗ Thành đặt chân. Về phần sát lục chi đô, Mục Thanh căn bản nói đều không nói. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần.